Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, trong thang lầu bên trong nói chuyện. Êm tai chuông điện thoại di động vang lên, Khả Khả cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, nhìn thấy có một cái mã số xa lạ, cho mình phát một đầu tin nhắn, nội dung như sau, Phổ Hưng Quyền rất có thể là thân cận khu 5 quan lớn một trong. Khả Khả đại mi khẽ nhíu mà nhìn, xem tin nhắn, dừng lại một chút mấy giây, liền đem điện thoại gọi lại, nhưng đối phương nhưng không có tiếp, sẽ là ai phát đầu này tin nhắn đâu. Khả Khả trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, sáng ngày hôm sau 10 điểm, Phổ Hưng Bang dựa theo chiêu đãi quá trình, đồng thời hẹn khu 9 khảo sát đoàn cùng xuyên phủ khảo sát đoàn. Nhất khối tại Mãnh Hãn trọng trấn bên trong mấy nhà đại xí nghiệp tư nhân bên trong tiến hành khảo sát, loại hoạt động này, nói trắng ra là chính là chuyên môn giả vờ giả vịt cho ngoại nhân nhìn. Toàn bộ hành trình đều có truyền thông đi theo ghi chép, quay chụp, làm tiểu phỏng vấn, chủ yếu dụng ý là hướng ngoại giới cho thấy, phổ hệ bên này đã cùng xuyên phủ, khu 9, chính thức tiến vào ngoại giao quá trình. Đồng thời cũng sẽ cho khu 5 bên kia mang đến áp lực rất lớn. Hoạt động trong lúc đó, Phổ Hưng Bang không nói tới một chữ về sau hợp tác sự tình. Chỉ giống cái hướng dẫn du lịch đồng dạng. Theo Khả Khả, Thẩm Phi bọn người giới thiệu lão tam giác địa khu tình huống. Khoảng 1 giờ chiều, đám người đang chuẩn bị tại xí nghiệp tư nhân bên trong dùng cơm lúc. Khả Khả nhẹ giọng hướng về phía Lâm Thành Đống nói ra. Người chiếu khán một cái. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Được. Lâm Thành Đống gật đầu. Hướng về phía 4 tên nhân viên tùy tùng khoát tay áo. Khả Khả rời đi hội trường. Tại 4 người bảo vệ dưới. Cất bước chạy dưới lầu phòng vệ sinh đi đến. Nhưng vừa đi chưa được 2 bước. Đột nhiên nghe được có người sau lưng gọi hắn. Vu tiểu thư. Khả Khả nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy Thẩm Phi cũng đi theo ra ngoài. Mà lại không mang tùy hành nhân viên. Có chuyện gì sao? Thẩm đại biểu. Khả Khả cười hỏi một câu. Thẩm Phi quay đầu nhìn lướt qua 4 phía. Thuận tay đẩy ra bên cạnh trong thang lầu cửa phòng. Trước đi đến nhìn lướt qua về sau. Mới hướng về phía Khả Khả khoát tay áo. Khả Khả một mặt mộng bê. Tới đây một chút. Thẩm Phi lần nữa chào hỏi một tiếng. Khả Khả hơi hơi do dự về sau. Bước nhanh đi theo. Đám người cùng nhau tiến vào trong thang lầu. Khả Khả thấp giọng xông 4 tên tùy hành nhân viên nói ra. Các ngươi chờ một chút. Được. 4 người gật đầu. Khả Khả đi theo Thẩm Phi hạ nửa tầng bậc thang. Lập tức dừng bước lại hỏi. Thẩm đại biểu. Có lời gì không thể trong phòng nói. Thẩm Phi đánh giá chung quanh một cái trong thang lầu. Thấy không có giám sát về sau. Mới tiếp tục nói ra. Tối hôm qua Phổ Hưng Quyền tìm ta. Khả Khả nhíu mày nhìn xem hắn. Không có nói tiếp. Hắn nói với ta hai việc. Thứ nhất, nếu như phổ hệ một lần nữa làm lựa chọn. Vậy hắn là đứng khu 9 lập trường. Sẽ đại biểu một bộ phận người ủng hộ ta. Thứ hai, hắn nói. Phổ hệ bộ tư lệnh bên trong rất nhiều cao cấp quan viên. Đều là hỗ trợ phổ hệ một lần nữa làm lựa chọn. Vì lẽ đó ta đối thủ chủ yếu không phải khu 5, mà là xuyên phủ, Thẩm Phi phi thường thiện vu tổng kết, chỉ dùng 2 câu nói, liền biểu đạt rõ ràng đêm qua Phổ Hưng Quyền cùng hắn nói hết thảy. Khả Khả nháy nháy mắt, tối hôm qua đầu kia tin nhắn, là ngươi phát cho ta sao? Đúng, Thẩm Phi gật đầu thừa nhận, Phổ Hưng Quyền đi sau, ta để trong nhà ngành đặc biệt giúp ta tra xét một chút tư liệu. Phổ Hưng Quyền theo tuyệt đại bộ phận phổ hệ tướng lĩnh đồng dạng. Đều là tại khu 5 đọc lục quân đại học. Đồng thời hắn tại nhiều lần trường hợp công khai. Đều biểu phát qua thân cận khu 5 ngôn luận. Mà lại ngươi biết trước đó bị chúng ta xử bắn Phổ Minh sao? Ta biết a, Khả Khả gật đầu. Phổ Minh theo Phổ Hưng Quyền trừ có thân thúc cháu quan hệ bên ngoài. Còn có nhất định thầy trò tình nghĩa. Phổ Hưng Quyền theo khu 5 lục quân đại tốt nghiệp sau. Từng tại Phổ Minh bộ đội lịch luyện 2 năm. Một mực trung đụng phi thường hòa hợp. Thẩm Phi lời nói kỹ càng giải thích nói. nhưng Phổ Minh sau khi chết, tiếp nhận 197 lữ lại là Phổ Hưng Bang. Hắn sau khi đến, Phổ Minh hệ rất nhiều lão quân quan đều dần dần bị điều đi. Về sau có một bộ phận người vào Phổ Hưng quyền bộ đội, còn lại một bộ phận hiện tại hẳn là qua cũng không bằng ý. Khả Khả Dây đã hiểu Thẩm Phi ý tứ. Người nói là Phổ Hưng quyền là thân cận khu Nam. Hắn đêm qua tìm ngươi nói những lời kia là giả, hoặc là thăm dò. Không sai, hắn rất có thể là muốn để chúng ta trước đấu. Thẩm Phi gật đầu đáp. Khả Khả lần nữa quan sát một chút Thẩm Phi. Vậy ngươi tại sao phải đem chuyện này nói cho ta biết chứ? Ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, một mực tại tìm Phổ Hưng quyền làm như thế động cơ. Thẩm Phi dừng lại một cái nói ra. Theo lý thuyết, hắn là con trai của Phổ Tư lệnh, càng là Phổ hệ quân đoàn tướng lãnh cao cấp. Theo lý lịch thượng nhìn, năng lực cá nhân của hắn, lịch duyệt, cùng lòng dạ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vì cái gì hắn lần này tìm ta, sẽ có vẻ phi thường vội vàng sao động đâu. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì làm nền. Tiếp xúc, liền minh xác nói cho ta, hắn sẽ ủng hộ ta. Đồng thời một mực ám chỉ Xuyên Phủ mới là ta đối thủ chủ yếu đâu. Khả Khả không có nói tiếp. Ta kết hợp lấy trong nhà cho tư liệu, suy nghĩ thật lâu, mới có cơ bản phán đoán. Thẩm Phi sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp nói ra. Đó chính là Phổ Hưng quyền cùng khu năm bên kia gấp. Bọn hắn cho rằng Phổ hệ thật là có lựa chọn lần nữa khả năng. Hoặc là nói, khả năng còn có một đám cùng bọn hắn bất đồng chính kiến chủ yếu quan viên, là hỗ trợ Phổ hệ một lần nữa làm lựa chọn. Vì lẽ đó bọn hắn không thể không hộ bàn, không thể không châm ngòi ly gián, để ta và ngươi trước đấu. Cuối cùng tại chính thức đàm phán đến trước đó, để chúng ta hai nhà đều bị loại. Có đạo lý, Khả Khả gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng bọn hắn muốn làm sao châm ngòi ly gián, ta là không có cách nào đoán được. Bởi vì ta lựa chọn giả ngu, không có tiếp tục cùng hắn trò chuyện xuống dưới. Thẩm Phi nhìn xem Khả Khả nói ra, nhưng ta trước đó đoán phương hướng, hẳn là không có vấn đề. Khả Khả híp mắt nhìn xem Thẩm Phi, vậy ngươi nói cho ta biết mục đích là cái gì? Khu năm nội bộ tình huống, cùng chúng ta trước đó nghĩ hoàn toàn không giống. Chúng ta vừa tới, Phổ Hưng quyền tìm ta. Điều này nói rõ nội bộ bọn họ đối lập ý kiến rất lớn. Thẩm Phi nhìn chằm chằm Khả Khả nói ra. Tiếp tục mang xuống, chúng ta rất có thể sẽ cuốn vào đến Phổ hệ nội bộ trong mâu thuẫn. Mà đây đối với chúng ta là bất lợi. Nói khó nghe chút, người ta khảo sát đoàn đội thêm nhất khối, cũng liền 450 người. Nếu như đối phương động mặt khác tâm tư, chúng ta thế nhưng là một điểm ngoại viện đều không có. Nói người ý nghĩ, Khả Khả lời nói ngắn, gọn trở lại, Thẩm Phi trầm ngâm nửa ngày. Thanh âm khàn khàn nói ra, không cần chờ bọn hắn động thủ, người ta liên thủ, trước làm sao làm đâu. Khả Khả nhìn xem hắn hỏi, Lý Chí Huân, Khương Thái Dân ngay tại Mãnh Hãn. Thẩm Phi làm một cái mạt cái cổ thủ thế, thấp giọng nói ra, hai người bọn họ muốn chết tại chỗ này. Cái kia khu năm cùng Phổ hệ quan hệ, rất có thể liền triệt để sụp đổ. Khả Khả lâm vào trầm tư. Tóm lại, trước cho khu năm làm ra cục, hai ta lại tranh, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Phi nói thẳng hỏi, khu năm lại bởi vì chết mất hai cái chân chạy làm việc sai người, liền cùng Phổ hệ trở mặt sao? Khả Khả nhẹ giọng hỏi ngược lại, cái này quá ngây thơ đi, dưới tình huống bình thường sẽ không, nhưng ngươi đừng quên, Phổ hệ nội bộ có hỗ trợ khu năm, có lẽ liền có ủng hộ chúng ta. Thẩm Phi thấp giọng nói ra, tỉ như Phổ Hưng Bang, hắn hẳn là hỗ trợ Phổ hệ một lần nữa làm lựa chọn đám người kia. Cho rơi đài Khương Thái Dân cùng Lý Chí Huân, không nhất định sẽ để cho khu năm cùng Phổ Hạt Tử triệt để trở mặt, nhưng nhất định sẽ làm cho giữa bọn hắn mâu thuẫn tăng lên. Mà chúng ta chỉ cần tùy thời mà động, là được rồi. Cùng lúc đó, Phổ Hưng Quyền, Phổ Sinh, Tuấn Sinh, cùng Lý Chí Huân, Khương Thái Dân bọn người, cũng ghé vào nhất khối thương lượng.